Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạn tệ.com, edit Muối, chương 14, Oán Linh Váy Đỏ 13. Bây giờ đến lượt tôi. Nghiêm Kính ngỡ rằng tai mình có vấn đề rồi. Anh ta à, anh vừa mới gọi ai vậy? Giang Nhị và Trịnh Minh nhìn nhau. Tạ Trì vừa gọi quỷ con ư? Điên rồi à? Trời má, chuyện này là sao? Ai giải thích giúp em với? Máu của quỷ con có tính ăn mòn mà. Anh ta muốn để quỷ con nhỏ giọt máu xuống ăn mòn nền thang máy. Quỷ con: bộ tôi không có thể diện chắc. Dù sao làm vậy cũng là để cứu mẹ của nó mà. Nó không muốn đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Sau vụ kẹp cổ vào tủ, quỷ con lại phải kinh hãi. Đúng là một người độc ác. Tạ Tinh Lan kiên nhẫn chờ đợi, dường như chắc chắn rằng quỷ con sẽ hiện thân. Quả nhiên, mười mấy giây sau, bình hoa lớn ở cửa tầng 1 đột nhiên lung lay. Hai bàn tay trắng bệch duỗi ra khỏi miệng bình hoa. Giang Nhị bị dọa hét chói tai. Trịnh Minh lập tức tránh ra xa, mặt cá không còn giọt máu. Bọn họ không thể ngờ quỷ con vẫn luôn trốn tránh trong bình hoa nghe trộm họ nói chuyện. Quỷ con trèo ra khỏi bình hoa, nhảy xuống dưới, lề mề đi tới trước mặt Tạ Tinh Lan. Nếu nó có đầu, nhất định trên mặt tỏ vẻ vừa căm hận vừa không thể làm gì. Tạ Tinh Lan bình tĩnh vẫy tay về phía nó. Làm nhanh lên! Giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại mang theo chút cao ngạo mà ra lệnh. Oán khí trên người quỷ con tăng mạnh, móng tay dài duỗi ra lại co lại. Sau mấy lần, cuối cùng cũng cam chịu bay vào thang máy, liều mạng bóp máu trên cổ mình ra. Ba người còn lại ngạc nhiên đến độ ngây ra trong cảnh tượng buồn cười này, muốn cười nhưng lại không dám. Tạ Tinh Lan mím chặt môi, đi tới đốc thúc. Máu mang theo kịch độc rơi xuống nền thang máy, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi, da gà da vịt nổi rần rần. Sau vài phút ngắn ngủi, nền thang máy xuất hiện một cái lỗ đen có thể cho người ta chui xuống. Chiếc lỗ không ngừng nới rộng ra, mùi hôi thối nồng nặc từ trong lỗ bay ra. Trong hỗn hợp mang theo mùi máu độc của quỷ con, ba người Nghiêm Kính suýt chút nữa bị hung ngất xỉu. Tạ Tinh Lan đã liệu được từ trước, đeo khẩu trang trước đó Tạ Trì mua, ngược lại rất bình thản. Quỷ con không bóp cổ mình nữa, ngồi xổm xuống trước cái lỗ đen kia. Nó trầm mặc mấy giây, đột nhiên nằm xuống, duỗi cổ xuống cái lỗ mà dò xét. Nó không có đầu, không nhìn thấy mẹ của mình, nhưng dường như cảm ứng được điều gì đó. Tạ Tinh Lan lập tức bịt tai lại. Trịnh Minh mờ mịt nhìn hành động của Tạ Tinh Lan. Anh Tạ, anh làm gì? Tạ Tinh Lan đưa một tay xuống, ngón trỏ thon dài che trước bờ môi, ra hiệu cho cậu ta yên tĩnh. Làm xong động tác này, lập tức che tay lại. Trịnh Minh vẫn còn chưa hiểu rõ ý lắm. Một giây sau, cả tòa nhà chìm trong tiếng khóc thê lương chói tai của quỷ con. Bình hoa vỡ tan, sách trên giá rơi xuống. Nhóm ba người Nghiêm Kính co bóp lại, hô hấp khó khăn, lập tức bịt tai lại, ngăn cản đợt công kích bằng âm thanh này. Trịnh Minh suýt chút nữa sùi bọt mép, cảm thấy khổ vô cùng. Đáng lý anh ta không nên nhiều lời như vậy. Tạ Trì làm gì, mình làm theo là được rồi. Quỷ con cũng đáng thương thật đấy, bị tách khỏi mẹ 18 năm. Người đáng hận, tất có chỗ đáng thương. Đợi quỷ con ngừng khóc thét, Tạ Tinh Lan gọi Trịnh Minh và Giang Nhụy tới. Lời ít ý nhiều giải thích yêu cầu của kịch bản, bảo rằng muốn ra ngoài thì tới giúp đỡ đi. Bao gồm cả Nghiêm Kính, cả ba người không nói lời nào cùng nhau tiến lên. Giang Nhụy phụ trách dọn chỗ máu độc ven mép thang máy. Trịnh Minh đang muốn bỏ dây thần đã được chuẩn bị từ trước xuống giếng. Tạ Tinh Lan chau mày ngăn cản lại. Hắn lấy một chiếc bút dạ trên bàn, nửa ngồi xuống, vạch các nước trên sợi dây. Tạ Tinh Lan bảo: lát nữa nói với tôi xem bao nhiêu giây thì đụng xuống đấy. Trịnh Minh gật gù liên tục. Anh ta vừa nghĩ tới chuyện Tạ Trì tìm được thi thể của nữ quỷ là bọn họ có thể rời khỏi phim kinh dị thì vô cùng mừng rỡ. Anh Tà, anh suy nghĩ chu đáo quá. Tạ Tinh Lan ngoảnh mặt làm ngơ, đi thắt một đầu dây thần khác lên thanh sắt ngang trên tường tầng 1. Chân Tạ Tinh Lan đạp lên thanh sắt ngang, dùng sức kéo về phía sau. Sau khi xác nhận nó đủ chắc chắn rồi, hắn dập điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác, quay trở về miệng giếng thang máy. Đây là tầng 1, từ đây xuống đáy giếng thang máy cũng chỉ án chừng 8-9 mét, nhưng sâu hơn các cao ốc bình thường rất nhiều, khiến người ta cảm thấy hết sức sợ hãi. Dường như ngay từ lúc bà chủ thuê người xây dựng tòa nhà đã muốn vớt xác nữ quỷ ở đây. Tạ Tinh Lan chuẩn bị dụng cụ xong, ngậm đèn pin leo xuống, ba người nghiêm kính lo lắng, trái tim như nhảy vọt lên cuống họng. Bọn họ dịch chuyển tất cả các nguồn sáng chiếu xuống giếng thang máy, hy vọng có thể giúp Tạ Trì. Tạ Tinh Lan chú ý tới các nứt được đánh dấu trên dây thần. Sau khi xác định còn chưa đến 2 mét thì buông lỏng tay ra, thả người nhảy xuống, vững vàng tiếp xuống dưới đáy giếng thang máy. Ôi ghê vãi, có thi thể nữ quỷ. Lầu trên ngốc à, 18 năm rồi, dù có thi thể thì cũng chỉ là đống sườn nát. Má ơi, anh ta đá phải đầu lâu. Anh ta bạo gan thật, vậy mà không sợ. Tôi có chứng sợ bóng tối và sợ giam cầm. Tạ Tinh Lan ngồi xuống, lấy chiếc găng tay trắng trong túi ra, từ tốn đeo vào, sau đó lại lấy chiếc túi nhựa trong suốt đã được chuẩn bị kỹ càng trong túi. Dùng một chiếc kẹp lớn dùng để kẹp từng đoạn xương trắng dưới đất lên, thả vào trong túi nhựa. Toàn bộ quá trình mặt không hề biến sắc. Lúc làm chuyện này, Tạ Tinh Lan đột nhiên nghĩ tới Tạ Trì, khẽ cười một tiếng. Loại việc này chỉ có thể để hắn làm. Nếu đến tay Tiểu Trì, vừa mắc bệnh sạch sẽ, vừa bị chứng ám ảnh cưỡng chế, lúc ấy anh sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi xong việc nhất định sẽ trốn vào phòng vệ sinh rửa tay cả trăm lần. Tạ Tinh Lan tỉ mỉ lục soát từng góc trong giếng thang máy. Sau khi xác định không còn xương người bỏ sót, hắn chiếu đèn pin, lắc lắc lên bên trên. Giang Nhụy nhận được tín hiệu, cùng nghiêm kính thả dây xuống. Trên sợi dây thần lần này có buộc một cái móc. Tạ Tinh Lan đi tới, móc hai đầu chiếc túi lên móc, hai tay linh động buộc miệng túi lại. Chà, thông minh ghê. Trước đó tôi còn thắc mắc anh ta định mang túi sườn to như vậy lên kiểu gì. Tôi ngu thật. Anh ta tỉnh táo đến đáng sợ. Nút thắt này thuộc kiểu không mở được ấy. Cái này mà anh ta cũng biết được. Tôi còn không nhìn thấy rõ anh ta buộc kiểu gì. Tạ Tinh Lan lại quơ đèn pin, biểu thị hắn đã xong việc. Giang Nhị và Nghiêm Kính lập tức kéo túi xương lên. Quá trình túi xương từ từ được kéo lên. Nghiêm Kính ý thức được sắp tới lúc rời khỏi bộ phim kinh dị. Cậu hô lớn xuống giếng thang máy. Anh Tạ, anh đi ra nhớ liên hệ với em qua app nhé. Nhất định anh sẽ thực hiện được nhiệm vụ tuyến phụ. Trước đó họ đã kết bạn qua app. Tạ Tinh Lan biết rồi. Khoảnh khắc túi xương được kéo lên, app của tất cả mọi người phát ra âm thanh nhắc nhở. Thi cốt của oán linh váy đỏ lộ ra dưới ánh mặt trời. Nhiệm vụ tuyến chính hoàn toàn chấm dứt. Bộ phim còn nhiệm vụ tuyến phụ. Đánh giá tổng hợp của các diễn viên sẽ được tiến hành sau khi tuyến phụ kết thúc. Mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Quyết định diễn viên Nghiêm Kính, Giang Nhụy, Trịnh Minh chưa mở tuyến phụ lập tức rời khỏi bộ phim. Diễn viên chưa mở tuyến phụ có thể quan sát tiến triển tiếp theo của bộ phim qua ứng dụng. Ở đại sảnh tầng 1, ba người Nghiêm Kính hoàn toàn biến mất. Lúc này bên ngoài phim kinh dị, màn hình trong rạp chiếu quay cận cảnh vào Tạ Trì ở dưới giếng thang máy. Trong giếng thang máy đen như mực, anh chàng người mới hơi ngước đầu lên, chiếu chiếc đèn pin lên trên, trong màn đêm yên tĩnh chết chóc. Đôi mắt thâm thúy sáng như sao, trong đôi mắt phản chiếu miệng giếng thang máy vuông vức, miệng giếng sáng chiếu tượng trưng cho hy vọng xa ngoài tầm với. Một quỷ nam toàn thân hiện ra ánh sáng trong suốt đứng dậy. Vợ à, đi thôi. Mới đầu cứ tưởng phim rác, nhưng mà xem mãn nhãn thật, cậu người mới kia cũng cừ thật đấy. Đoạn cuối làm ra hình ra dáng, cứ nhất định phải làm ra cảm giác chưa xong vẫn còn tiếp, như có phần tiếp theo vậy. Nữ quỷ toàn thân hiện ra ánh sáng màu lam trong suốt ngồi bên cạnh giữ chặt lấy anh ta. Vẫn còn nhiệm vụ tuyến phụ mà, cậu ta nói muốn ở lại. Quỷ Nam có vẻ mất kiên nhẫn. Kiểu gì cậu ta cũng đổi ý thôi. Dù sao cũng chỉ còn có mình cậu ta. Còn ở dưới giếng thang máy nữa, cậu ta định tiến hành kiểu gì? Đi thôi. Nữ quỷ đành phải đứng dậy, cả người chảy nước, xem suốt 3 ngày ròng rã. Dưới lòng bàn chân đã là một vũng nước từ lâu, thành một hỗn hợp như nước bùn. Xung quanh ầm ĩ tiếng hò hét, còn có tiếng quỷ kêu ầm ĩ. Tôi muốn xem tuyến phụ, cậu ấy dám thực hiện tuyến phụ, tôi dám theo dõi mãi mãi. Đừng mà, chỉ là một người mới, tiền đồ vô lượng, không cần phải mạo hiểm như vậy. Thôi bỏ đi mà làm người. Rạp chiếu phim rất lớn, chứa 200-300 khán giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, gần một nửa là quỷ trắng, 30-40% là quỷ đen, còn lại có đủ màu sắc. Có kẻ xanh như nước, có kẻ đỏ như lửa. Bầy quỷ đang muốn giải tán, hình ảnh trên màn hình vốn đang dừng lại tiếp tục bắt đầu. Bầy quỷ ngẩng người ra, mấy giây sau họ vui vẻ ra mặt, nhao nhao về vị trí của mình. Cậu ta mở nhiệm vụ tuyến phụ. Trời má, dữ ghê, tôi thích ảnh rồi đó. Nếu ảnh có thể sống sót, tôi sẽ đu ảnh đến cùng. 100 minh tệ mà hồi ghê, kịch bản hoàn chỉnh như vậy, còn được xem tuyến phụ. Tôi cảm thấy miệng giếng này là ám chỉ gì đó. Sau khi Tạ Tình Lan xác nhận tiến hành nhiệm vụ tuyến phụ, hắn cất điện thoại vào trong túi, nắm chặt dây thần, giẫm lên vách giếng để leo lên. Bóng tối đen kịt không gây ra bất cứ áp lực nào trong lòng hắn. Trên gương mặt không có vẻ gì là lo lắng chật vật. Thể như hắn thuộc về đêm tối, lạnh lùng và hết sức thần bí. Cộp, cộp, cộp. Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất từ xa vọng lại, như nện từng bước vào lòng khán giả. Bà chủ nhận tin đến rồi. Cậu ta vẫn còn ở dưới giếng chưa đi lên. Hình như lúc nãy anh ấy vội đi nên không thấy bà chủ giết chồng, rơi vào thế yếu rồi. Sắp được xem soái ca đại chiến yêu tinh nhện nhện rồi à. Xem cái đầu thím, thím quên quy định diễn viên không thể tấn công bà chủ đang mang thai con nhỏ rồi à. Phải, thế chơi kiểu gì? Trong màn ảnh, gương mặt bà chủ hết sức kinh hoàng, bước chân vừa vội vàng vừa hỗn loạn. Cổ trùng nói với bà, ả nữ quỷ trong thang máy đã thoát khỏi ràng buộc, không còn để bà lợi dụng điều động nữa. Không, không thể nào. Bà chủ điên cuồng gào thét, liều mạng túm chặt tóc mình, thiếu điều giật rách da đầu xuống. Bà vừa đi vào tầng 1, liền trông thấy sợi dây thần buộc vào thanh sắt nằm ngang, lập tức hiểu ra. Điều tại cái đám cộng tác viên kia phá hỏng chuyện tốt của ta. Bà chủ gầm thét, cả người toát lên vẻ bệnh trạng dị thường. Bà khom lưng theo một độ cong kỳ dị, dần dần dùng tứ chi để bò dưới mặt đất. Tạ Tinh Lan nghe thấy tiếng bà chủ gào thét, hắn đạp lên vách giếng, động tác không hề vội vàng, duy trì sự tỉnh táo, ngũ giác nhạy bén chưa từng có. Tiếng bước chân trước sau nặng nhẹ từ từ tới gần, ánh mắt Tạ Tinh Lan ngưng lại. Bà chủ, còn là người không? Người đi đường sẽ không phát ra những âm thanh như vậy. Tạ Tinh Lan ngẩng đầu lên, miệng giếng còn cách vị trí hiện tại của hắn chừng 2 mét. Mối nguy lặng lẽ ập tới, trong hoàn cảnh tĩnh mịch, Tạ Trì chủ động tỉnh dậy, giọng nói trầm thấp dịu dàng, có chút yếu ớt nói. Anh à, anh không chỉ chiến đấu một mình, anh còn có em nữa. Tạ Tinh Lan mỉm cười, Tạ Trì vĩnh viễn tồn tại cùng hắn. Bà chủ dùng tốc độ bất thường để di chuyển tới vị trí miệng giếng thang máy. Vừa khéo trông thấy Tạ Tinh Lan. Hóa ra còn chưa bỏ đi. Nếu mày đã có lòng tốt thả nó ra, thì mày thay nó ở lại đây vĩnh viễn đi. Vẻ mặt bà ta méo mó dữ tợn, trên gương mặt hiện ra những cụm lông màu đen đầy khả nghi. Trên miệng giếng vuông vức, Tạ Tinh Lan nhìn bàn tay bà chủ nháy mắt biến thành chân nhện đen nhánh sắc bén. Sợi dây thần to bản bị chân nhện dễ dàng cắt đứt, nhưng Tạ Tinh Lan không dễ dàng rơi xuống giếng mà ngã chết như bà chủ nghĩ. Tạ Tinh Lan cười nhạo, mũi chân đạp tường, mượn phản lực, hai tay thuận lợi với lắp mép giếng, nhẹ nhàng nghiêng người, cả người nhảy bật ra khỏi thang máy. Toàn bộ động tác như ma quỷ, nhẹ nhàng liền mạch lại đầy phóng khoáng đẹp đẽ. Trời má, có phải người bình thường không thế? Cậu ta không cần dây thần cũng có thể dễ dàng đi lên được. Trước đó chỉ diễn cho mấy diễn viên kia xem thôi. Ôi trời ơi, lo quá đi à. Bà chủ không thể ngờ, vậy mà hắn có thể dễ dàng leo lên được. Sau mấy giây sửng sốt, cả người bổ nhào về phía Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan nhanh chóng lách mình, tránh đòn tấn công của bà. Vẻ mặt bà chủ đầy thù hằn, lập tức lao người tới. Tạ Tinh Lan nhảy lên bàn, bình tĩnh tránh né. Lần nào cũng có thể tránh né những đòn tấn công hung hăng thoạt nhìn không chút khẽ hở của bà chủ, không tổn hại lấy một cọng lông tóc nào. Bà chủ bị chọc giận hoàn toàn, lao tới như kẻ điên, chân nhện cứng rắn phá hủy tất cả đồ vật ngăn cản bà. Mắt thấy chân nhện sắp ghim vào người Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan lật mình qua bàn, chân nhện của bà chủ cắm sâu vào trong bàn, thế tấn công bị trì hoãn. Trong chớp mắt, Tạ Tinh Lan cầm lấy một con dao găm. Đây là đồ trước đó Tạ Trì mua để phòng thân. Chẳng mấy chốc tầng 1 trở nên hỗn độn. Mái tóc Tạ Tinh Lan rối bời, quần áo nhăn nhúm lộn xộn, hơi thở hổn hển, cách một chiếc bàn nhìn chằm chọc sinh vật giống người kia. Trời má, chỉ thủ không công thì chơi kiểu gì? Chơi vậy ai chơi lại? Công cái quái gì công? Tấn công là trừ 100 điểm, khác gì xác định thất bại chứ. Tụi quên mất không thể tấn công bà chủ. Sau một hồi bà chủ rút chân nhện ra, lại một lần nữa đánh tới. Không thể tấn công, bàn tay Tạ Tinh Lan cầm con dao mỗi lúc một chặt. Hắn nhìn lên trên, phi nhanh lên tầng 2, bà chủ theo sát phía sau. Chân nhện tới gần, một tay Tạ Tinh Lan nắm chặt lấy lan can tầng 2. Nhấc chân nghiêng người lộn ra ngoài, từ tầng 2 thả mình nhảy xuống. Sau mấy giây giảm sốc thì đứng dậy. Trong lúc truy đuổi, hình dạng bà chủ dần hiện ra. Bà ta đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của trọng lực, thoát ra khỏi phạm trù con người. Cơ thể giống như loài dơi hay thạch sùng, bám chặt lên vách tường, trở thành một con nhện cái. Hiển nhiên không phải bà ta không hề tiêu hao chút sức lực nào. Tứ chi của bà chủ bám lên rào trắng tầng 2, tiếng thở nặng nề. Theo từng tiếng thở dốc, cái bụng tròn vo kỳ dị nhấp nhô, như quay hàm loại ếch lúc kêu ợp ợp mà phập phồng lên xuống. Bà nghỉ ngơi xong bật lên kinh người, lại một lần nữa lao về phía Tạ Tinh Lan ở tầng 1. Tạ Tinh Lan vô thức muốn dùng con dao găm đâm bà ta, nhưng đột nhiên nhớ tới quy tắc, khẽ chửi thề một tiếng, thu lưỡi dao lại trở mình vất vả tránh né. Khoảng cách quá gần, cuối cùng chân nhện của bà chủ vẫn đụng vào hắn, lực tấn công rất mạnh. Tạ Tinh Lan bị đánh đụng vào mặt tường sau lưng, tứ chi duỗi ra, khóe miệng rịn máu, các vị trí trên cơ thể đều bị trọng thương khác nhau. Tụi không muốn như vậy đâu, nếu anh ấy có thể tấn công thì chưa chắc đã thua. Đau lòng quá. Không tiêu đời luôn tại đây đấy chứ. Dường như bà chủ muốn đùa giỡn con mồi của mình, đánh sập phòng tuyến tâm lý của hắn, lấy tư thế kẻ chiến thắng mà từ từ tới gần. Tạ Trì yên lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng. Anh à, quy tắc là không thể tấn công bà chủ mang thai đứa con. Nhưng nếu thứ bà ta mang không phải con thì sao? Ví dụ như... Tạ Trì dừng lại một chút. Thứ bà ta mang là anh đầu cổ thật sự. Trời má, quỷ kế tự thực. Nếu không mang thai đứa con thì không còn quy tắc không thể tấn công bà chủ nữa. Ôi vãi, chơi chữ. Ủa, sao ảnh lẩm bẩm một mình thế nhỉ? Một tay Tạ Tinh Lan chống xuống đất, ngón cái lau đi vệt máu đỏ tươi ở khóe miệng, khẽ cười nhạo một tiếng, ngước mắt lên nhìn sinh vật hình người nhện đen bóng kinh khủng kia. Ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm. Bây giờ đến lượt tôi. Chú thích, quỷ kế tự thuật, một thủ pháp sáng tác trong tiểu thuyết suy luận. Thông qua vận dụng nghĩa khác của ngôn ngữ, hoặc là ngầm thay đổi cấu trúc lời văn để lừa độc giả. Ở đây chỉ việc ép lừa người chơi hướng đến suy nghĩ rằng bà chủ đang mang thai. Hết chú thích. Hết chương 14. Xin chào.

Diễn viên Tạ Trì có muốn khóa đầu cụ lại không? Bết vẫn may. Tạ Trì lấy làm ngạc nhiên rằng thứ này cũng có thể trở thành đạo cụ. Anh tiện tay ấn xác nhận, cũng không vui vẻ là bao. Cái thứ này nghe tưởng chừng rất lợi hại, nhưng vấn đề nằm ở chỗ rốt cuộc vận may tăng lên bao nhiêu, không có tỷ lệ phần trăm rõ ràng, chính là đang giở trò đùa giỡn. Xác suất rơi đạo cụ tăng lên 1/1000 cũng là tăng lên, nhưng nó không hiệu quả. Cái bếp này nghe khác người nhỉ, người ta đều là tăng sức mạnh tinh thần trong thời gian ngắn, tại sao tới lượt cậu ta hiệu quả lại ảo diệu như vậy? Vận may cũng khó mà giới hạn được đi. Cậu nói xem, anh ta lời hay là lỗ? Cảm giác rất vô bổ, nhưng có vẻ rất hữu dụng. Khó mà nói được, rất mơ hồ. Cụ thể có tốt hay không phải xem tình hình bộ phim kinh dị tiếp theo. Thật ra cũng được, bớt khó kiếm như vậy mà phim nào cũng dùng được. Mặc dù hiệu quả cơ bản rất vô bổ, nhưng có cần hơn không? Mọi người nói xem, nếu cậu ta thu được đạo cụ chuyên dùng cho phim ma, kết quả lại bị nhét vào phim zombie kỳ kỳ quái quái không cần đến, như vậy lại càng xui xẻo hơn. Khán giả đang thảo luận cái gì Tạ Trì cũng không biết. Lúc này Tạ Trì giơ tay về phía bớt theo chỉ thị của áp. Hào quang màu vàng kia lập tức tròng vào cổ tay anh, hòa làm một thể với anh, sau đó biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Tạ Trì không cảm thấy trong cơ thể mình có bất kỳ biến hóa nào. Điện thoại lại vang lên. Hoàn thành thăm dò toàn bộ kịch bản, đang tải kết quả tổng hợp của diễn viên. Tạ Trì chờ nửa tiếng, báo cáo chuyển tới. Danh sách các diễn viên bộ phim Oán Linh Vải Đỏ. Nam số 1, Tạ Trì, khen thưởng 100 điểm tích lũy. Tăng 3.977 fan, làm tròn được 40 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ tiến phụ anh đầu cổ, khen thưởng 50 điểm tích lũy. Hoàn thiện kịch bản ngoài luồng không nói rõ, khen thưởng 20 điểm tích lũy. Độ cống hiến cho nội dung tuyến chính đạt 100%, vượt quy định khen thưởng 20 điểm tích lũy. Tổng cộng điểm tích lũy thu hoạch được 230 điểm. Nam số 2, Nghiêm Kính, khen thưởng 50 điểm tích lũy, tăng 156 fan, được 2 điểm tích lũy. Tổng cộng điểm tích lũy thu hoạch được 52 điểm. Diễn viên Giang Nhụy, Trịnh Minh, độ cống hiến cho nội dung tuyến chính quá thấp, tăng quét fan, không đạt tiêu chuẩn, liệt vào hàng ngũ tốt thí. Diễn viên Tử Vong, Châu Văn, Trương Bân, Trương Lãm. Cảm ơn các diễn viên đã dốc sức diễn xuất, phần thưởng sẽ lập tức được chuyển vào app. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Bên ngoài phim kinh dị, trên màn ảnh rộng hiển thị danh sách xếp hạng tổng hợp. Từ trên xuống dưới, ảnh đại diện nhân vật phía trước, điểm số phía sau. Lúc khán giả trông thấy 230 điểm, mọi người lấy làm sửng sốt một lúc. Cả rạp chiếu phim rộng như vậy mà nhất thời lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu mới có một con quỷ nuốt nước miếng bảo rằng: "Sao mà tôi nhớ rằng tổng điểm của ảnh đế Thẩm còn kém 20 điểm so với cái này nhỉ?" Thẩm Dực được 210 điểm, kỷ lục này đã giữ được rất lâu, mãi mà không xuống. 210 điểm đã cao quá đáng rồi, cậu này đột nhiên được 230 điểm. Con quỷ lên tiếng kia tỏ vẻ một lời khó nói hết. Cậu ta phá kỷ lục điện ảnh à? Chẳng lẽ Tạ Trì này còn có tiềm lực hơn cả ảnh đế? Đừng đùa, Thẩm Dực là ai chứ? Top năm này đấy. May mắn thôi, nói gì thì nói, tôi sẽ tiếp tục theo dõi, tăng gần 4.000 fan. Tôi nhớ mấy phim rác như vậy, giới hạn khán giả cao nhất là 5.000, không tính bộ phận hóng kia đi, ghê thật. Cậu ta có tiềm lực như vậy, ông nói xem liệu Châu Đồng có không biết xấu hổ xử lý cậu ta không? Để xem có thất thời không đã, nếu mà nghe lời có lẽ sẽ bỏ qua cho chuyện blog kia. Sau khi đánh giá diễn viên xong, đến lượt thẩm định phẩm chất phim kinh dị lần 2. Trên màn ảnh rộng, thẻ xanh, Oán Linh Vải Đỏ, quay dừng lại. Khán giả xì xào bàn tán. Mọi người nói xem, liệu bộ phim có được thăng cấp không? Liệu có được không? Chắc là được thôi. Hoàn thành tuyến phụ, tiến độ tuyến chính đạt 100 cỡ mà. Ba giây sau, oán linh váy đỏ lại được lật ra. Lần này phong nền không còn là màu xanh lục rẻ tiền nữa, mà là màu xanh lam mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Trời má, thăng cấp thật nè, trở thành bình thường không có gì đặc biệt. Lần trước phim tân thủ thăng cấp, hình như cũng là phim của thẩm dực. Chúng ta mày ghê ha. Lời rồi, bỏ 100 minh tệ mua vé, xem phim đáng giá 300. Dưới tấm thẻ là một dòng giới thiệu màu đen. Màu lam, oán linh váy đỏ, chất lượng bình thường không có gì đặc biệt. Khuyết điểm, tiết tấu chậm, kịch bản khủng bố vụng về, yếu tố kinh dị cũ kỹ, đạo cụ phục trang hóa trang tệ, vai phụ mất não. Ưu điểm, diễn viên Tạ Trì biểu hiện xuất sắc hơn người, tiếng phụ dệt hoa trên gấm. Đánh giá tổng hợp, đáng để xem giải trí, điểm đặc sắc đáng xem là màn thể hiện của cá nhân diễn viên Tạ Trì. Màn ảnh rộng hoàn toàn tối đen, bày quỷ hài lòng đứng dậy, rời khỏi rạp chiếu phim đen như mực. Nhất định năm nay phải để dành 2.000 minh tệ để xem phim của ảnh đế thẩm. Cẩn gì chứ, xem một phim nghèo cả năm, theo dõi phim của người mới có tiềm lực, vừa rẻ vừa đặc sắc, nói không chừng còn được thăng cấp chất lượng. Cũng có lý. Tạ Trì xác nhận rời khỏi oán linh váy đỏ. Lúc mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc. Đây chính là nơi ở của anh. Cách bày trí bên trong không có gì thay đổi. Mùi hương trong phòng cũng giống như trước đây. Lá trà trong chiếc cốc trên bàn sách vì ngâm quá lâu mà úa màu. Điện thoại bị app chiếm dụng. Tạ Trì bật máy tính lên, liếc mắt nhìn ngày tháng dưới máy tính, phát hiện đang là ngày 19 tháng 7. Ngày 16 tháng 7, cũng chính là 3 ngày trước, anh ràng buộc với app rồi được truyền tống đi, ở trong phim kinh dị suốt 3 ngày. Xem ra tốc độ thời gian trôi qua trong phim kinh dị tương đương với thế giới hiện thực. Tạ Trì đưa tay lên trán, anh không còn sốt nữa, cảm giác cơ thể suy yếu bất lực cũng hoàn toàn biến mất. Bệnh tật thuộc về nhân vật, không thuộc về diễn viên. Như vậy xem ra cái tay bị đứt của Trịnh Minh cũng đã lành lại. Quay trở về nơi ở quen thuộc, Tạ Trì thoáng thả lỏng tinh thần, ngồi xuống ghế ở bàn máy tính, mở bảng thông tin cá nhân trong app ra. Trong cột điểm tích lũy viết 0 cộng 190 điểm. Ở cột fan hâm mộ viết 0 cộng 3975, 40 điểm tích lũy. Ban nãy là 3977, bây giờ giảm 2, giảm fan là chuyện bình thường. Tạ Trì thờ ơ với chuyện này. Fan hâm mộ của diễn viên giống như lượng người theo dõi trên Weibo, có tăng có giảm, là con số biến động. 100 fan hâm mộ là 1 điểm tích lũy, 10.000 fan hâm mộ là 100 điểm tích lũy. Điểm tích lũy chuyển từ fan hâm mộ có thể sử dụng. Nhưng nếu giảm fan hâm mộ, diễn viên phải bù đắp điểm tích lũy bị trừ đi. Ví dụ như diễn viên A có 30.000 fan hâm mộ. Diễn viên A dùng hết 300 điểm này. Vô tình rớt mất 10.000 fan. Như vậy nhất định diễn viên A phải bù lại 100 điểm. Cho nên diễn viên nhất định phải cố gắng quản lý lượng fan hâm mộ. Nếu không đột nhiên tiêu hết điểm tích lũy, đột nhiên mất fan, không thể bù vào số điểm bị nợ này, kết quả cuối cùng là bản thân tử vong. Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn, bình thường diễn viên sẽ không chuyển số điểm tích lũy từ fan hâm mộ. Bởi vì quá mạo hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng không bù được. Lại nhìn xuống danh hiệu. Trước đó danh hiệu của Tạ Trì là một diễn viên hạng F vô danh. Bây giờ đã trở thành một diễn viên phim ma chưa có tiếng tăm. Danh hiệu màu lam rẻ tiền, tỏa ra ánh sáng nhỏ bé yếu ớt. Nhận xét bên dưới là bạn tham gia đóng một bộ phim ma nhưng không có tiếng tăm gì. Tác phẩm tiêu biểu của phim ma Oán Linh Váy Đỏ. Bạn từng đóng phim ma sẽ dễ được chọn vào phim ma hơn. Tạ Trì để ý lần này dưới cột danh hiệu còn có thêm phần mở rộng. Mở rộng ra là một hàng chữ nhỏ. Điểm tích lũy của bạn xếp thứ 18.266. Có 13.874 diễn viên có cùng màu danh hiệu với bạn. Tạ Trì rung lên, không ngờ dưới app lại có nhiều diễn viên như vậy. Anh hơn 200 điểm, xếp hạng gần 20.000. Đằng sau 20.000 còn bao nhiêu thứ bậc nữa? Anh không biết rõ, nhưng nhất định con số rất khổng lồ. Những người mới giống như Giang Nhụy và Trịnh Minh bị liệt vào dạng tốt thí, không được điểm thưởng từ phim kinh dị. Có lẽ đóng nguyên bộ phim Oán Linh Váy Đỏ, số điểm tích lũy đạt được cũng không quá 5 điểm. Rất keo kiệt, nhưng hiện thực vốn tàn nhẫn như vậy. Đây là nơi đạt được hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Trước giờ luôn tồn tại sự chênh lệch giàu nghèo. Tạ Trì có thể tưởng tượng được người đứng đầu nhóm kia sau khi đóng phim thành công đạt được điểm tích lũy khả quan thế nào. Tạ Trì không những không cảm thấy uể oải, ngược lại khẽ cười một tiếng, giả tâm phun trào trong đáy mắt. Nhất định anh sẽ leo lên vị trí cao nhất, đổi lấy anh trai anh. Tạ Trì rời khỏi bảng thông tin cá nhân, phát hiện có một bảng giao diện ẩn bên trái, kéo ra là bảng xếp hạng diễn viên. Thế nhưng trong bảng này chỉ hiện top 10 trong app. Top 1 là Thẩm Dực, danh hiệu là màu đỏ chói mắt, ảnh đế. Tạ Trì quét mắt phát hiện ra, chỉ có một ảnh đế, 9 danh hiệu khác trong bảng đều là diễn viên hạng A. Ảnh đế ảnh hậu là độc nhất vô nhị trong app. Tạ Trì mỉm cười, không hề ngưỡng mộ chút nào. Một ngày nào đó cái tên của anh cũng được xuất hiện ở đây. Anh tin tưởng như vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những người trẻ tuổi mới ra trường không nhất thiết phải hâm mộ những đại gia 40, 50 tuổi. Chỉ là bọn họ bắt đầu sớm hơn mình. Miền cực lạc người khác cảm thấy xa vời không thể với tới. Chưa chắc bản thân mình cũng như vậy. Ép không có chỉ thị tiếp theo. Tạ Trì nhìn lá trà trong tách hơi chướng mắt. Anh bèn bỏ điện thoại xuống, nâng tách trà đi ra ngoài, chuẩn bị đi rửa. Vừa mới ra phòng khách, bên ngoài vang lên tiếng cửa cốc cốc cốc. Tạ Trì thoáng giật mình, anh đặt tách trà xuống đi tới, qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, phát hiện có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng bên ngoài. Cảnh sát? Đến điều tra sự mất tích khó hiểu của anh. Tạ Trì quan sát mấy giây, sau khi xác định chắc chắn là cảnh sát, thoải mái mở cửa ra, đang muốn mỉm cười chào đón, hai người cảnh sát kia lại xuyên qua người anh đi vào phòng khách. Nụ cười trên gương mặt Tạ Trì thoáng khựng lại. Một người cảnh sát nói, lạ thật, căn nhà này không có ai, sao đột nhiên cửa lại mở ra, còn là cửa chống trộm nữa chứ, gặp ma quỷ à? Đúng đấy, tôi gõ cửa cả buổi, rõ ràng đang khóa, sao đột nhiên lại mở ra, có người à? Một người khác tỏ vẻ đề phòng, cất cao giọng gọi, cậu nói xem rốt cuộc Tạ Mỗ mất tích đi đâu rồi? Trước khi mất tích, cậu ta lên một danh sách dài chuẩn bị, giống như đoán được mình sẽ mất tích vậy. Cậu ta có vẻ không muốn người ta chú ý tới sự mất tích của mình. Nếu không phải mẹ cậu ta báo cảnh sát, có lẽ một người lớn như vậy bốc hơi khỏi nhân gian 3 ngày mà không có ai để ý tới. Ở đây có tách trà. Tạ Trì cúi đầu nhìn mình, rõ ràng vẫn giống hệt như trước khi đi. Anh có thể đụng vào vật thật, nhưng lại không thể chạm vào người sống. Điều này ban nãy đã được nghiệm chứng, cho nên bây giờ anh là linh thể. Sau khi ràng buộc với áp, cho dù anh có quay trở lại hiện thực, cũng tồn tại với phương thức linh thể. Hết chương 16.